9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 247, gặp mặt thuộc hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu nắm trong tay lệnh bài của Đình Sử, nhìn sang Từ Quân đang bực bội bên cạnh, bỗng thấy ông ta trông cũng thuận mắt hơn trước đôi phần. Nàng thò tay vào tay áo, mò mẫm một chút rồi lấy lệnh bài của Lý Hữu Đao ra, trả lại cho ông ta. Nàng khẽ khom người, chắp tay thi lễ, đa tạ đại nhân chỉ dạy. Nếu không phải Lý Hữu Đao cho nàng cơ hội này, để nàng có thể danh chính ngôn thuận điều tra vụ án, thì e rằng giờ này nàng vẫn còn vùi đầu trong đống hồ sơ, khó khăn tìm kiếm manh mối. Lý Hữu Đao hừ một tiếng, đưa tay nhận lại lệnh bài. Ngón tay ông ta vô thức vuốt nhẹ hai cái, rồi treo nó lên bên hông. Sau đó, ông quay về bàn làm việc của mình, cầm lấy quyển hồ sơ trước mặt, chăm chú đọc. Chu Chiêu đưa mắt liếc qua bàn làm việc trước đây của Đào Thượng Sơn. Nơi đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, mặt bàn trống trơn, chẳng còn lại thứ gì. Nàng quay về bàn cũ của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bàn của nàng vốn chẳng có gì nhiều, chỉ có một bộ bút mực nàng hay dùng. Chính vì thế, nàng lập tức nhận ra có một chiếc hộp gấm nhỏ nằm ngay góc bàn. Chu Chiêu mở hộp ra xem, phát hiện bên trong là một đôi giày mới tinh, đế giày được may tỉ mỉ, đường kim mũi chỉ vô cùng ngay ngắn. Đặt bên trên giày còn có một túi hương nhỏ, trên đó thêu 4 chữ: bộ bộ cao thăng, từng bước thăng tiến. Ánh mắt nàng thoáng chút ngẩn ngơ, dù trong hộp không có để lại bất kỳ tờ giấy nào, nhưng nàng biết chắc chắn đây là thứ Trần Quý Nguyên để lại cho nàng. Trước đó một thời gian, hắn vẫn luôn tỉ mẩn may đế giày. Khi cúi đầu, khuôn mặt hắn căng tròn, phồng lên như một con sóc nhỏ đáng yêu. Người, quả nhiên là sinh vật phức tạp nhất trên đời. Chu Chiêu nghĩ vậy, rồi lặng lẽ đóng hộp lại. Nàng cầm theo hộp gấm và bút mực của mình, bước đến bàn làm việc trước đây của Đào Thượng Sơn. Căn phòng lớn của tả viện được chia thành 3 phần. Lý Hữu Đao chiếm riêng một khu. Ở phía bên kia, Từ Quân ngồi gần cửa ra vào, góc khuất sát tường, kín đáo nhất trong phòng, chính là bàn làm việc trước đây của Đào Thượng Sơn. Vừa ngồi xuống, nàng liền nghe thấy tiếng chim hót. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng thấy một rừng trúc xanh mướt. Bên cạnh cửa sổ còn có một cái lò nhỏ đã cũ kỹ, có lẽ là đồ Đào Thượng Sơn để lại. Ấm trà trên lò đã bị lấy đi, nhưng trong lò vẫn còn chút tàn lửa chưa tắt. Chu Chiêu đưa tay ra sưởi ấm, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lòng bàn tay. Mặt bàn của nàng đã được ai đó lau chùi sạch sẽ, không hề bám bụi. Nàng không khách khí, lập tức sắp xếp bút mực của mình lên bàn, rồi đặt hộp gấm của Trần Quý Nguyên vào một góc. Từ giờ, nàng là Đình Sử, Chu Chiêu thầm nghĩ, rồi quay sang nhìn Trần Ngọc Chiêu. Các vị, theo ta, nàng nói xong liền đứng dậy, bước về phía gian phòng bên cạnh chính sảnh. Theo sau nàng là 7 người. Trần Ngọc Chiêu là người bước vào sau cùng. Hắn nhìn Chu Chiêu, trong mắt mang theo cảm xúc phức tạp. Mới không lâu trước đây, hắn còn cùng nàng tranh tài trong đại tỷ thí, chỉ để giành một chỗ trong Đình Úy Tự. Thế mà bây giờ, nàng đã trở thành thượng cấp của hắn. Ta là Chu Chiêu, tin rằng các vị đều đã biết. Nếu trước đây chưa từng biết, thì từ hôm nay trở đi, các vị nhất định phải nhớ kỹ. Chu Chiêu cất giọng bình tĩnh, ánh mắt quét qua từng người trong phòng. Đột nhiên, nàng dừng lại ở một nam nhân có vóc dáng hơi thấp, cao gần bằng nàng. Người này nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như chim ưng săn mồi. Bị nàng nhìn chằm chằm, hắn liền lên tiếng, giọng điệu cứng nhắc. Tại hạ họ Thôi, tên Lịch, trước đây phụ trách phân phối hồ sơ. Nếu đại nhân muốn hiểu rõ, có thể coi ta như một Hứa Tấn. Nhưng có một chuyện tại hạ không hiểu, mong đại nhân giải thích. Đại nhân làm thế nào nhận ra ta? Nếu đại nhân muốn đổi người, tại hạ không có lời nào để nói. Bảy người trong phòng, ngoại trừ Trần Ngọc Chiêu, Chu Chiêu hoàn toàn không biết ai mới thực sự là cánh tay đắc lực trước đây của Đào Thượng Sơn. Chu Chiêu làm sao nhìn ra được hắn là người đứng đầu nhóm này, trong khi mà hắn không phải người lớn tuổi nhất ở đây. Nàng chỉ cười, lắc đầu với Thôi Lịch, hiện tại chưa có ý định thay đổi gì cả. Hôm nay, các hồ sơ được đưa đến vẫn chất đống bên cạnh bàn của ngươi. Vì có Tân Đình xử nhậm chức, ngươi không tự ý phân phát, điều đó đã đủ để chứng minh ngươi là người quản sự rồi. Có một điều nàng không nói ra, Đào Thượng Sơn lúc nào cũng như kẻ nửa sống nửa chết. Dưới trướng một người chẳng mấy khi quản lý công việc, nếu thuộc hạ vẫn có thể duy trì trật tự, chứng tỏ trong nhóm này nhất định có một kẻ vô cùng lợi hại, đủ sức giữ tất cả trong khuôn khổ. Và trong số những người ở đây, chỉ có Thôi Lịch mang khí thế ấy. Thôi Lịch nghe xong, hơi thở khẽ buông lỏng một chút. Âu Quý Lộc, Âu Kiến Thâm, hai người này là huynh đệ ruột, ở Trường An có thể coi là bách sự thông, tam giáo cửu lưu, từ Thanh Lâu đến Tử Quán, không gì họ không biết. Chu Chiêu liếc nhìn hai người nọ, Âu gia huynh đệ có khuôn mặt trắng trẻo, dung mạo tuấn tú, nhưng trên người lại lộ ra vẻ lưu manh không thể che giấu. Bọn họ khoác trên mình quan bào của Đình Úy Tự, nhưng cứ có cảm giác chỉ cần cởi bộ đồ này xuống là lập tức chạy ra đường trêu ghẹo nữ nhân ngay. Dáng vẻ thế này, quả thực chẳng giống người làm trong nha môn, mà giống lưu manh đầu đường xó chợ hơn. Vương Uyên ở đây đã 7 năm, Lý Vũ 6 năm, Sử Lạc trước kia từng dưới trướng Nghiêm Đình Sử ở Hữu Viện. Đến Tả Viện được 2 năm, cả ba người này đều tinh thông luật pháp, có thể nói là thuộc lòng từng câu từng chữ. Vừa nghe đến đây, ba người kia lập tức có chút mất tự nhiên. Chu Chiêu liếc nhìn từng người, Vương Uyên có vẻ gian xảo, trên mặt luôn mang nụ cười nịnh nọt, cả người như thể không đứng thẳng lưng nổi. Nhìn hắn, liền biết ngay là một kẻ dày dạn kinh nghiệm, loại người có thể ở trong Đình Úy Tự lâu như vậy mà không bị đá ra ngoài. Ngay cả cha nàng, Chu Bất Hải, cũng không thể ở đây mãi, vậy mà hắn thì lại có thể. Lý Vũ thì khác, hắn là một nam nhân trầm ổn, chừng 30 tuổi, biểu cảm của hắn bình thản, không dễ dàng nhìn ra cảm xúc gì, nhưng Chu Chiêu chú ý đến bộ quan bào trên người hắn. Mặc dù cũng là quan phục của Đình Úy Tự, nhưng chất vải lại rõ ràng là loại thượng hạng hơn hẳn. Ngoài ra, bên hông hắn còn đeo một miếng bích ngọc, rất có thể hắn xuất thân từ một gia tộc quyền quý. Sử Lạc là người trẻ nhất trong nhóm, trông chưa đến 20, gương mặt hắn đỏ bừng, đầu cúi thấp, không dám nhìn nàng, trên thắt lưng hắn cắm một thanh đoản kiếm. Kiếm của hắn không có vỏ trang trí lộng lẫy, chuôi kiếm cũng đã mòn đi nhiều. Quan trọng nhất, trên tay hắn còn có nhiều vết chai, chứng tỏ hắn không chỉ là một văn quan đơn thuần, mà còn có võ công trong người. Chu Chiêu vừa liếc qua, Sử Lạc lập tức cứng đờ cả người, suýt nữa không chịu nổi mà bật ra tiếng kêu. Thật muốn khóc mà, cả Đình Úy Tự này, ai dám nói mình tinh thông luật pháp, có thể thuộc lòng từng câu từng chữ chứ. Nếu không phải vì tốc độ phê duyệt hồ sơ của Chu Chiêu quá mức khủng khiếp, thì bọn họ có cần phải ngày đêm vùi đầu trong đống giấy tờ, suýt nữa phải ngủ lại nha môn không? Người cuối cùng là Trần Ngọc Chiêu, Chu Đình Sử hẳn là đã quen biết, ta không cần giới thiệu nữa. Nghe thấy tên mình, Trần Ngọc Chiêu chần chừ một chút, sau đó chậm rãi gật đầu. Hắn muốn nói rằng bản thân giỏi điều tra phá án, nhưng nghĩ đến Chu Chiêu, đột nhiên hắn cảm thấy câu đó có hơi ngại miệng. Hắn trầm ngâm một lát, rồi đổi sang cách nói khác. Ta thích điều tra vụ án, cũng có chút hiểu biết về luật pháp, trước đây từng làm việc ở địa phương. Chu Chiêu khẽ gật đầu. Rất tốt, hồ sơ vụ án vẫn sẽ phân phối theo cách cũ. Sau khi các ngươi xem xét xong, đặt lại trên bàn ta. Ta sẽ duyệt lại lần nữa. Nếu có vụ án nào, chỉ cần các ngươi hứng thú, đều có thể theo ta cùng điều tra. Ở chỗ ta, chỉ có hai việc, tra án và thẩm án. Chu Chiêu nhìn bọn họ, khóe môi khẽ nhếch lên một tia lạnh lùng. Đừng để người ngoài chê cười Đình Úy tự chúng ta rằng. Miếu nhỏ gió lớn, ao cạn toàn rùa rụt cổ. Nếu ai dám buông lời bừa bãi, ta sẽ không khách khí mà đánh hắn đến mất sạch thể diện. Cách Chương.